Chương 177, mặt thế ta không phải thánh mẫu 84. Kỳ thật Lê Mạn tính kế cũng không khó hiểu, nàng chỗ ỷ lại đại khái chính là cái kia có thể đuổi biến dị sinh vật gì đó. Hiện tại chúng ta chiếm cứ tiên cơ là chúng ta biết nàng có thứ này, cho nên có thể phỏng đoán ra nàng đội hữu cũng chưa chết, cho nên biết nàng đại khái âm mưu, mà Lê Mạn cũng không biết chúng ta biết nàng con bài chưa lật, đây chính là cơ hội của chúng ta. Trương Linh nói tới đây đột nhiên lộ ra cái đặc biệt có thâm ý tươi cười, hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, chúng ta không biết thời điểm, Lê Mạn kế sách này tuy rằng đơn giản lại hết sức đáng sợ, mà nay chúng ta biết, nàng kế sách này chẳng những hoàn toàn không dậy được hiệu quả, thậm chí còn sẽ cho chúng ta một cái cơ hội tốt. Cái gì tốt cơ hội? Trương Linh nói cơ hội tốt thời điểm dừng lại một chút, sau đó tính tình gấp Lý Văn Bắc lập tức nhịn không được thúc giục một tiếng. Trương Linh cười càng thêm ôn nhu. Nàng dùng thanh âm êm ái, thấp giọng nói một câu, một cái chuyện lúc trước tìm về bãi, nhượng nàng triệt để ở lại chỗ này cơ hội. Trương Linh lời này là có ý gì, mọi người đều biết, hơn nữa, không ai phản đối, Lâm Song Song đệ nhất sẽ không phản đối, nàng ước gì giết chết Lê Mạn, Tống Vũ Hàng, Lý Văn Hiên, Lý Văn Bắc càng thêm sẽ không phản đối, trước hai người đối Lê Mạn cái này vì ích lợi tùy thời tính kế chết của ngươi người kiêng kỵ hận không thể nàng lập tức từ trên đời biến mất. Sau đã sớm đối chuyện lúc trước canh cánh trong lòng về phần Trì Thiếu Long, hắn vẫn luôn không nói chuyện, không biết là tâm tư gì, bất quá hắn không phản đối Lâm Song Song bọn người liền không thấy ý kiến của hắn, trực tiếp đến gần cùng nhau bắt đầu thương lượng một chút đối sách. Kỳ thật cũng không có cái gì đối sách, bất quá là thuận thế mà đi nhượng Lê Mạn đem các nàng đưa đến khả năng tồn tại đặc biệt lợi hại biến dị sinh vật ở nguyên nhân rất đơn giản, nếu là lợi hại nhất biến dị sinh vật. Vậy khẳng định là canh giữ ở năng lượng thạch trước mặt, chỉ cần bọn họ muốn lộng đi năng lượng thạch liền tất nhiên muốn cùng cái này biến dị sinh vật chống lại, cùng mặt khác nhóm đi loạn hao phí thể lực, còn không bằng tại Lê Mạn dưới sự hướng dẫn của trực tiếp đi vạch trần lá. Bài tẩy của đối phương, tại thể lực sung túc dưới tình huống cùng đối phương đánh một hồi, phần thắng lớn hơn một chút. Về phần Lê Mạn cùng kia cái cổ thư giật, trong khoảng thời gian này nhượng hầu đại vụng trộm nhìn chằm chằm chút. Hầu đại che giấu bản lĩnh lợi hại, nếu Lê Mạn muốn cùng nàng các đội hữu liên lạc, khẳng định không thể gạt được hầu đại ánh mắt, đến thời điểm tìm đến Lê Mạn đội hữu vị trí, trực tiếp trước giết chết những người đó. Những người này nếu quả như thật mai phục đứng lên, tính toán cũng là tính kê chính mình bên này người tính mạng hảo trích ra năng lượng thạch, cho nên đối với giết chết đối phương chuyện này, vô luận là Tống Vũ Hàng vẫn là Lý Văn Hiên, Lý Văn Bắc thậm chí Chỉ Thiếu Long vẫn là Lâm Song Song đều không phản đối Trương Linh quyết định này. Nếu thương lượng hảo, Lâm Song Song liền mở ra di động an toàn thành lũy cửa, đối nhìn đến nàng mở cửa sau liền cùng cổ thư giật cùng đi đến Lê Mạn gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói, chúng ta thương lượng qua, đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lê Mạn nhợt nhạt nở nụ cười, tươi cười vô hạn ôn nhu, nụ cười này vừa xuất hiện. Mọi người liền không nhịn được muốn đi xem Trương Linh, bởi vì là cái này lượng nữ nhân quả thực là quá giống, nhìn đến một người trong đó liền không nhịn được nhớ tới một cái khác. Nếu đón nhận Lê Mạn, dĩ nhiên là muốn cho Lê Mạn tiến vào di động an toàn thành lũy. Lê Mạn quả nhiên như mọi người sở liệu, nói nàng đội hữu đều ở đây cướp lấy năng lượng thạch thời điểm bị biến dị sinh vật giết sạch, chỉ có nàng cùng cổ thư giật trốn thoát, may mắn đụng phải Lâm Song Song bọn họ. Lê Mạn cũng nói rất nhiều năng lượng thạch chung quanh lợi hại đặc biệt biến dị sinh vật, nói này đó đặc biệt biến dị sinh vật sức chiến đấu là bên ngoài đặc biệt biến dị sinh vật vài lần, còn cặn kẽ giảng giải một chút này đó đặc biệt tiện nghi sinh vật phương thức chiến đấu, thoạt nhìn thành ý mười phần, nhưng là liền không có nói, năng lượng thạch phụ cận có hay không có đẳng cấp vượt qua đặc biệt biến dị sinh vật cùng với Lê Mạn hành động sau, mọi người hoạt động cũng có chút không quá vừa. Ý chủ yếu là biết Lê Mạn tính kế cùng bản tính, liền tính Lê Mạn biểu hiện tại như thế nào thoải mái cùng làm cho người ta cảm thấy như một gió xuân, mọi người vẫn cảm thấy không thoải mái tay chân. Hơn nữa căn cứ Lâm Song Song quan sát, Lê Mạn tựa hồ tại hữu ý vô ý lấy lòng Chỉ Thiếu Long, nguyên nhân là mọi người đi đường thời điểm gặp phải một cái mặt nước cực kỳ rộng hà, về phần cái này hà tên gọi là gì, tất cả mọi người không biết, quả thực là trải qua lần thứ hai thiên địa đại tiến hóa sau. Không chỉ là thổ địa biến lớn, còn xuất hiện rất nhiều sông ngòi ao hồ. Theo lúc trước Vương Vĩ nói, thủ đô căn cứ vệ tinh từng kiểm tra đo lường qua nội địa lại vẫn xuất hiện cực lớn vô cùng nước. Ngọ biển, kỳ thật hẳn chính là nguyên lai hồ biến lớn. Đương nhiên này đó đều không quan Lâm Song Song sự. Lâm Song Song nhìn đến con sông này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là nàng ra đậu mễ rất lâu đều không có nếm qua cá. Hơn nữa nàng đem đậu mễ một mình để ở nhà thời điểm đậu mễ còn nháo đằng rất lâu, nàng được làm thí điểm cá trở về cho đậu mễ làm lễ vật. Sau đó một ngày này tất cả mọi người tại Lâm Song Song yêu cầu dưới, bắt một ngày cá con sông này khá lớn, bên trong cá cũng đại, lớn nhất hơn 10 mét, tiểu hơn 2 thước, Lâm Song Song bắt một đồng lớn, mọi người dọn dẹp một ngày cá, buổi tối liền thuận tiện ăn ngừng cá nướng đại tiệc. Ăn cá nướng thời điểm, tất cả mọi người ăn cá, chỉ thiếu Long lại chính mình nướng một khối lúc trước thịt khô đến ăn, không có ăn cá, mọi người cho rằng chỉ thiếu Long không thích ăn cá, cũng không nhiều nghĩ. Lý Văn Hiên còn nhiệt tình giúp đỡ Chỉ Thiếu Long đem nướng thịt hảo hảo nấu nướng một chút, lộng đến sắc hương vị đầy đủ. Chỉ có Lê Mạn đem một khối thịt cá xương cá cẩn thận toàn bộ loại bỏ đi xuống, đặt ở trên lá cây đưa đến Chỉ Thiếu Long trước mặt, ôn nhu cười nhẹ nói, ao đại ca, cái này khối cá trên xương cá ta đều loại bỏ sạch sẽ, ngươi muốn hay không nếm thử, hương vị rất tốt, cùng nướng thịt là hai loại phong vị. Chỉ Thiếu Long nhìn nhìn Lê Mạn trong tay trên lá cây bị nướng tiêu hương bốn phía thịt cá, nhẹ nhàng nhàn nhạt ân một tiếng, đưa tay nhận lấy thịt cá, nhưng thái độ lại tương đối lãnh đạm. Lê Mạn cũng không ngại, tiếp tục lấy một khối cá nướng lấy ra xương cá sau phóng tới Chỉ Thiếu Long bên người. Lê Mạn động tác này làm thập phần tự nhiên, nhưng là Lâm Song Song lại biết, Lê Mạn là tại lấy lòng Chỉ Thiếu Long, bởi vì kiếp trước Chỉ Thiếu Long có cái mọi người đều biết thói quen, hắn cực kỳ thích ăn cá, nhưng là lại không am hiểu loại bỏ xương cá. Cho nên nếu như không có người giúp hắn loại bỏ xương cá, hắn liền chỉ có thể nhìn. Lâm Song Song không kỳ quái Lê Mạn biết Chỉ Thiếu Long thói quen cùng chủ động đi lấy lòng Chỉ Thiếu Long. Lê Mạn nhưng là trọng sinh, nàng nếu không làm như vậy mới kỳ quái. Nhượng Lâm Song Song cảm thấy kỳ quái là, Trương Linh thế nhưng đi chủ động thân cận cổ thư giật Lê Mạn vội vàng lấy lòng Chỉ Thiếu Long, không có phát hiện cổ thư giật đang cùng Trương Linh trò chuyện với nhau thật vui. Cổ thư giật diện mạo cao lớn tuấn lãng, cười rộ lên ánh nắng xoáy khí rất có đại ca ca cảm giác, mà Trương Linh cười hoạt bát đáng yêu, giống như nhà bên tiểu muội muội giống nhau ngọt đáng yêu. Giờ phút này Trương Linh chính cười cùng cổ thư giật nói gì đó, thỉnh thoảng chọc cổ thư giật lộ ra cái sang sảng ánh nắng tươi cười, thủ hạ còn giúp Trương Linh đem một khối cá nướng xương cá cẩn thận cạo không có dao cho Trương Linh. Tiếp nhận thịt cá Trương Linh hơi hơi nghiêng mặt, mang theo vài phần ngượng ngùng vài phần hoạt bát cười nói những gì. Nhượng cổ thư giật lại nở nụ cười, hai người chung đụng giống như phó tốt đẹp thanh xuân họa quyển, chỉ là nhìn liền làm cho người muốn từ trong đáy lòng cười ra cảm giác. Đương nhiên Lâm Song Song là không tưởng từ trong đáy lòng cười ra, nàng liền một cái cảm giác, Trương Linh đây là muốn thông qua cổ thư giật tính kế những gì hú liền tại Lâm Song Song nghĩ Trương Linh tại tính. Kế cái gì thời điểm, liền bị bên cạnh truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm cho kinh hãi quay đầu qua.